Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 185. Lúc này, Tần Minh thân thể có chút ánh sáng, lại nóng hổi, đây là lần thứ 8 tân sinh đang tiến hành bên trong. Tại rách nát tiểu viện lúc, hắn liền bắt đầu uống thiên quang dịch, hiện tại, hắn lấy ra ngũ sắc bình. Lại rót một miệng lớn, lập tức giống như là có lôi đình tại trong máu thịt xen lẫn. Toàn thân đều tắm rửa lên chói lọi ánh sáng, Ô Diệu Tổ thấy da mặt có chút run rẩy. Nói, nãy nãy ta nói, đây là luyện linh khí, dị bảo dùng, người như thế uống hết, thật có thể được không? Hương vị thật tốt, Tần Minh vẻ mặt tươi cười, mặc dù trong bụng giống như thiêu đốt. Rất đau, nhưng là loại này có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân thể chất tăng lên. Không ngừng mạnh lên cảm giác, thật rất mỹ diệu. Hắn phát ra từ thật lòng vui sướng, có chút cao hứng cùng kích động, thiên quang dịch. Với ta mà nói, thuộc về vô giá bảo dược. Tần Minh nói ra, trong ngũ sắc bình chất lỏng, không chỉ có thể cho hắn lần thứ 8 tân sinh linh tính vật chất. Còn có thể đem hắn mới luyện những thiên quang kình kia đẩy hướng đại thành, ba màu linh hoa, ngũ sắc linh chi, quả rơi, nó cây mẹ hấp thu bộ phận sắc trời, dạng này loại bỏ một lần về sau, linh tính trôi qua nghiêm trọng, chỉ có thể dùng để tăng lên sắc trời, tiến hành dung công, vô luận là tại lôi hỏa luyện kim điện, hay là tại La Phù Tiên Sơn sắc trời hố to bên trong. Hoặc là trước mắt ngũ sắc bình bên trong, đều là chân chính thế ngoại sắc trời thuộc về, mãnh dược, Tần Minh một bên đi đường một bên, tiêu. Hóa, thiêu quang dịch, ngũ tạng lục phủ đều tại thiêu đốt, mỗi một tấc máu thịt đều tại bị tịnh hóa, lực lượng tại tăng trưởng, tự thân không ngừng mạnh lên, tê. Rất nhanh. Hai người hơi biến sắc mặt, dựa theo Ô nãi nãi quy hoạch con đường tiến lên. Ven đường có rất nhiều phế tích, thế mà quỷ ảnh trùng điệp, sau đó, hai người bắt đầu chân phát phi nước đại, nhưng rất nhanh liền nghe được tiếng kêu chói tai, bọn hắn đau đầu muốn nứt, cảnh vật đều có chút bóp méo, oanh một tiếng, Ô Diệu Tổ đeo ngọc bài phát sáng. Điều khắc tượng thần lại là Ô nãi nãi chính mình. Cái này khiến Tần Minh thấy con mắt đăm đăm, khắp nơi. Mảng lớn bóng đen bị thiêu đốt, bị dẫn đốt, phát ra tiếng kêu thống khổ. Nhưng mà, mảnh địa giới này oán khí quá nặng đi. Mỗi lần đi ngang qua thôn trang, đều là đầy thôn quỷ quái. Ngào ngào kêu đánh tới, Tần Minh sẽ lấy dị kim bện mảnh vải kia cũng lấy ra. Quán chú thiên quang kình, lập tức một vòng đại nhật hiển hiện, rọi khắp nơi tứ phương, đốt nơi này quỷ khóc thần hào, không có quỷ, đây đều là oán khí, sát khí, huyễn cảnh mà thôi, chúng ta không cần để ý tới, xông về phía trước là được, gạch ngói vụn, cho tàn, đoạn tường khắp nơi đều là... Những này đều là đệ tứ tuyệt địa khu vực biên giới thôn trang cùng thành trấn. Ngày xưa đều bị hủy diệt, đến cuối cùng, hai người rất mệt mỏi, bởi vì gặp gỡ đồ vật càng ngày càng tà môn. Nói là không có quỷ, đều là oán khí, sát khí, ngày cũ tàn cảnh các loại, kết quả. Về sau, bọn hắn ở trên đường lúc nghỉ ngơi. Phát hiện trên một gốc cổ thụ treo một cái nữ tử váy đen. Vừa đi vừa về phiêu đãng, nó tản ra tinh thần lực tràng, để bọn hắn đau đầu muốn nứt, suýt nữa ngay ở chỗ này ngất đi. Sau đó, bọn hắn một đường thấy đều rất cổ quái. Trên đường đi qua một chỗ miếu sơn thần lúc, hai người lại ý thức ly thể, cùng chiếm cứ ở chỗ này quái vật đại chiến một trận. Hai người sức cùng lực kiệt, cơ hồ gặp nạn, cuối cùng hỏa thiêu miếu cổ, đây là Ô nãi nãi quy hoạch an toàn nhất con đường. Nếu là không đi con đường này mà nói, sẽ còn gặp được cái gì? Hai người đều run rẩy, bọn hắn xác định, bây giờ còn không có triệt để thoát khỏi đệ tứ tuyệt địa khu vực biên giới. Vẫn như cũ 10 phần nguy hiểm, đến mau chóng xông ra đi, sắc trời như mực, dã ngoại cỏ dại thành bụi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy xương đầu, hài cốt, nửa đẩy tại âm khí bốc hơi trong thổ địa. Ô Diệu Tổ hỏi: Minh ca, ta trên lưng có phải hay không có đồ vật? Tại sao ta cảm giác có người nhảy lên? Ta sờ không được, Tần Minh cái gì cũng không thấy. Nhưng là lấy cảm xúc cộng minh, phát hiện một đoàn hắc quang, mang theo nồng đậm oán niệm. Hắn không nói hai lời, lấy như đại nhật giống như thiên quang kình đè lên. Xoẹt một tiếng, ánh lửa nhảy vọt, cùng với một tiếng thê lương thét lên. Bóng đen kia tan hết, tiếp theo một cái chớp mắt. Chính hắn cổ căng lên, cảm giác muốn hít thở không thông. Minh ca, ngươi cổ đen, Ô Diệu Tổ hỗ trợ. Thể nội ánh sáng cầu vồng bốc hơi, hướng về phía trước quét tới. Lão gia hỏa này lợi hại lại được khổ chiến một trận. Tần Minh nói ra, hắn nhìn thấy một cái lão đầu tử, toàn thân bốc lên khói đen. Lấy dây sắt quấn lên cổ của hắn, bọn hắn chặt đứt xích sắt màu đen lúc. Hai người tinh thần ý thức đều bị kéo ra nhục thân, còn tốt. Ô Diệu Tổ am hiểu đạo này, thể nội ánh sáng cầu vồng xuất khiếu, mà Tần Minh thì là tất cả thiên quang kình đi theo. Có thể lấy sắc trời gánh chịu ý thức thần du, hai người cùng lão gia hỏa kia cùng siết, phịch một tiếng. Cuối cùng lão giả đen kịt ý thức tàn quang bị hai người đánh nổ, tiểu oa. Những này oán khí cùng tà vật bên trong, sẽ có hay không có tổ tiên của ngươi a? Tần Minh ngồi dưới đất há mồm thở dốc, đoạn đường này thực sự quá khó khăn, Ô Diệu Tổ càng là nằm trên mặt đất. Lồng ngực chập trùng, mệt không còn hình dáng, nói, đừng nói nữa. Hiện tại trong mắt ta không có tổ tiên, đều là yêu ma quỷ quái. Hai người lần nữa đi đường, một chiếc thuyền giấy trôi dạt từ trong bầu trời đêm thổi qua, để cho hai người thở mạnh cũng không dám, bởi vì trên thuyền có một cái nữ tử tóc tai bù xù. Oán khí đủ đến dọa người, lại ý thức tàn quang giống như một vòng mặt trời đen, để cho người ta huyết nhục chịu không được. Cảm giác lại bị chiếu xuống đi gặp mục nát, nữ tử liếc qua bọn hắn. Phát hiện tiểu ô mang theo ngọc bài, nói, cố nhân hậu đại a, vậy quên đi đi, thuyền giấy chở nàng, ung dung đi xa, thế giới bên ngoài quá kinh khủng. Ta muốn về nhà, Ô Diệu Tổ nói ra, Tần Minh cho hắn uốn nắn. Nói, đây không phải thế giới bên ngoài. Nơi này là tổ tiên của ngươi nơi dừng chân thành trấn. Còn tại các ngươi đệ tứ tuyệt địa vùng ven, không đi ra ngoài đâu. Bọn hắn chạy nhanh, hận không thể lập tức thoát ly mảnh địa giới này, bỗng nhiên. Phía trước nhạc khí cùng vang lên, có chút vui sướng, tựa hồ có người tại đưa thân, hai người lập tức thân thể cứng đờ. Dựa vào kinh nghiệm nhìn, gặp phải sự tình càng quái thì càng là nguy hiểm. Giờ lành đã đến, tân lang nửa đường đột trôi qua. Cái này có thể tốt như vậy? Nơi xa truyền đến tiếng khóc, Tần Minh cùng Ô Diệu Tổ nhìn lẫn nhau một cái, xoay người chạy. Bởi vì phương xa kiệu đỏ bên trong, tân nương tán phát không phải ô quang, cũng không phải kim quang, mà là lạnh lẽo ngân quang, trước nay chưa có cường thịnh. Cách rất xa, hai người đã chịu không được, đáng tiếc, lần này bọn hắn gặp khó lường tồn tại một cái tuyết trắng đầu ngón tay nhô ra, nhắm ngay bọn hắn, sau đó hai người liền bắt đầu đổ, nãy nãy, ngươi mở mắt a. Ô Diệu Tổ nhanh lên đem treo ở trước ngực ngọc bài lấy ra, tiếp lấy hắn lại xông tân nương hô. Lão Tổ Tông, chúng ta là người một nhà, mau nhìn lệnh bài này. Ngươi biết không, Tần Minh chấn kinh, chi đội ngũ này quá to lớn, lít nhà lít nhít, lại một chút nhìn không thấy bờ, mắt thấy phải bay hướng kiệu đỏ. Ô Diệu Tổ gấp, Hô, bọn ta họ hàng gần a, ta không làm được tân lang, ta là Ô gia người. Phịch một tiếng, hắn rơi xuống trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, Tần Minh mắt trợn tròn. Hô, người một nhà, ta cũng là tuyệt địa. Chúng ta là đệ nhất tuyệt địa người. Trên đường đi qua các ngươi nơi này, một vị lão giả mở miệng, trên người ngươi vì cái gì có tín vật? Kiệu đỏ bên trong truyền đến nữ tử thanh âm, ta không có. Tần Minh gấp, bởi vì rơi về phía kiệu đỏ. Hết chương.